Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà, anh cha có phải đang ở trong phòng làm việc hay không hả? Lâm Cả Nhi xinh đẹp cười ngọt ngào, khiến Liêu Phàm càng nhìn càng thích. Một cô bé đáng yêu như vậy, lại không đem cô nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương sao? Ừ, em nhanh đi tìm ngài ấy đi. Liêu Phàm gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ cấp bách của Lâm Cả Nhi. Không biết còn tưởng rằng bọn họ đã bao lâu không gặp nhau, kỳ thật là chỉ mới tách ra có vài tiếng mà thôi. Thật sự là rất hâm mộ tình cảm giữa Tổng Giám Đốc và Khả Nhi. Đó là loại tình cảm nồng nàn sâu đậm đến mức không thể nào thay đổi được. Không giống cô và Thiên. Cô luôn cảm thấy có một chướng ngại không rõ ràng ngăn trở giữa hai người. Lâm Khả Nhi từ trong ba lô, lấy ra một hộp chocolate đóng gói tinh xảo rồi đưa cho Lâm Phàm. Chị Lâm Phàm à, đây là chiến lợi phẩm của em ngày hôm nay, tặng cho chị nè. Nói xong, cô không trực tiếp vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, ngược lại chạy vào phòng giải khát, giống như lúc trước đi làm ở chỗ này. Cô lưu loát lấy ra hạt cà phê, xay nát rồi đun nước. Chỉ chốc lát sau, một ấm cà phê thơm ngon đã nấu xong. Lâm Cả Nhi bê tách cà phê, hương thơm nồng đậm, đi tới bên ngoài cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. Vào đi. Thanh âm trầm thấp vô cùng phong phú từ tính của Đường Trá vang lên. Lâm Cả Nhi nở nụ cười duyên đi đến. Cho đến khi cô đi tới bên cạnh Đường Trá, cũng không thấy anh ngẩng đầu lên. Nhìn anh Trá đang vùi đầu vào công việc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi tràn đầy si mê. Người đàn ông chuyên tâm như vậy mới càng làm cho cô yêu thích. Tổng Giám Đốc, mời uống cà phê. Lâm Khả Nhi đem ly cà phê nhẹ nhàng đặt ở trên bàn rồi nghịch ngợm nói. Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc xinh đẹp này, thì Đường Trá lập tức ngẩng đầu lên vui mừng nhìn cô. Tiểu Khả Nhi à? Sao em tới rồi chứ? Lâm Cả Nhi cong cong cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói. Người ta nhớ anh thì tới thôi. Anh Trá cũng không thèm nhớ em. Ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho em đó. Đường Trá một tay kéo cô vào trong ngực, đặt cô lên đùi của mình rồi nói. Tiểu Cả Nhi ngoan. Anh Trá sáng sớm ngày hôm nay có một cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, cũng vừa mới trở lại. Anh Trá cũng nhớ em, thật đó. Không tin em sờ tim của anh. Nơi đó không phải đang kêu rằng anh nhớ Tiểu Khả Nhi sao? Nói xong, anh còn nắm bàn tay nhỏ bé của Lâm Khả Nhi lên, đặt nó vào nơi trái tim đang đập thình thịch của mình. Không có nha. Lâm Khả Nhi cười trộm lắc đầu. Đúng là tiểu bại hoại mà. Đừng Trá bất mãn, nắm lấy cầm cổ cô, vô cùng nhiệt tình cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn, thơm mùi hoa sơn chi kia. Thân thể của Lâm Khả Nhi lập tức sụi lơ trong lồng ngực của Đừng Trá, cùng chuyển động theo môi lưỡi của anh. Ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Đường Trá đang liếm liếm đôi môi khô khốc, Lâm Cả Nhi bê lên ly cà phê xinh đẹp rồi cất tiếng nói. Anh Trá à, có khát nước không? Cho anh một ngụm cà phê trước này. Đứa nhỏ tinh nghịch, em có biết là anh đang khát cái gì sao hả? Đường Trá một hớp đem cà phê uống vào, rồi lại nhanh chóng chạy đôi môi của Lâm Cả Nhi, hôn mãi lên đôi môi nhỏ nhắn, kiểu diễm như hoa mà ẩm ướt dụ hoặc. Tiểu Cả Nhi à, anh thật là nhớ em đó. Hẳn là không thể tìm được một sợi dây mà đem em buộc ở bên cạnh người. Đường Trá dựa vào trên cái trán của Lâm Khả Nhi, vừa thô ráp thở gấp, vừa say mê thấp giọng lầm bầm. Em cũng thế nha, hẳn là không thể đem anh Trá giấu đi, không để cho người phụ nữ khác có thể mơ ước lấy. Anh Trá của cô thành thục như vậy, cả người cũng là tràn đầy hơi thở nho nhã, mị lực nam tính cực hạn kia, không biết là làm say mê biết bao cô gái. Nhất là sau khi hôn lễ bị phá hư, càng có thêm vô số phụ nữ không biết xấu hổ, tìm đủ mọi cơ hội đến để quấn quýt lấy anh. Nếu không phải là anh có ý chí kiên định, thì sớm đã sợ rằng sẽ bị những người phụ nữ khác đoạt đi rồi. Thật may là anh cũng yêu cô. Bây giờ anh là người đàn ông của Lâm Khả Nhi, cũng là vị hôn phu đã hứa hẹn cả đời của cô. Khả Nhi à, hôm nào đó anh sẽ dẫn em về nước. Nói xin lỗi với cha em. Cô xin phép cha em cho chúng ta kết hôn. Đừng Trá ôm sát bé cưng vào trong ngực, cưng chiều rồi vuốt ve lưng cô. Cha ư, ông ấy đã cắt đứt quan hệ với của em rồi, lại còn có thể để ý đến em nữa sao? Lâm Cả Nhi bất mãn bĩu môi nói. Là do lỗi của anh. Nếu như không phải lúc ấy anh cự tuyệt em, cha em cũng sẽ không đổ lỗi cho em. Hãy tin tưởng anh, tất cả mọi việc anh sẽ xử lý tốt. Chờ em tốt nghiệp, anh sẽ tặng cho em một hôn lễ vô cùng xa hoa. Đừng Trá trịnh trọng nói. Anh tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Cả Nhi đi theo anh mà phải chịu ất ức. Lâm Vũ mặc đó, cho dù có thuyết phục hơn nữa thì anh cũng sẽ giải quyết. Anh muốn Tiểu Khả Nhi thật là vui vẻ để gả cho anh. Lâm Khả Nhi đột nhiên ôm lấy đầu của Đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net